Mặt thế kỷ, tác giả, Tạ Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 19, phần 19, vì thí nghiệm hay không đồng dạng có cùng hắn có tương đồng thuộc tính dị năng kiều đại dã trên. Người ứng nghiệm truyền hiệu quả, Hầu Dĩnh duỗi tay kéo qua Lý Viên tay, tuy rằng không phải cách hắn gần nhất ngũ hành dị năng giả. Nhưng, khụ khụ, có thể lý giải vì hai người cộng độ mấy ngày nay tương đối quen thuộc. Bởi vậy Hầu Dĩnh theo bản năng mà đầu tuyển Lý Hiên Viên làm được lợi đối tượng, hắn tự giác có một chút xấu hổ, đang xem đến Giang Đào bọn họ mấy cái ngũ hành dị năng giả không có bởi vì chính mình lựa chọn mà. Có điều bất mãn sao? Hắn mới yên tâm xuống dưới, Lý Hiên Viên ngẩn ra hạ. Ở mọi người thúc giục trong ánh mắt bắt đầu phóng không tư duy. Thực mau, hắn liền cảm nhận được kiều đại dã theo như lời tâm động cảm giác. Hắn hưng phấn lên, Hầu Dĩnh có thể cảm nhận được so vừa rồi kiều đại dã thật cẩn thận thử càng có công kích tính lực. Hấp dẫn, quả nhiên, thực mau trong thân thể hắn ngũ hành dị năng năng lượng đã bị Lý Hiên Viên hấp thu đi. Mà Lý Hiên Viên tốc độ tuy rằng so kiều đại dã muốn chậm hơn một ít. Nhưng làm Hầu Dĩnh ngoài ý muốn chính là, dị năng chứa đựng lượng hàng đến trong thân thể hắn bão hòa độ lúc sau còn ở bị hấp thu. Hơn nữa bị bớt thời giờ tốc độ càng lúc càng nhanh. Hắn trong lòng cả kinh, bất quá xác định chính mình cũng không có không khỏe lúc sau. Liền chấn định xuống dưới, 1 phân 30 giây lúc sau. Lý Hiên Viên mở to mắt tới, có chút trì độn mà mở miệng nói, ngoặc kép, đã không có, hắn có thể cảm nhận được hấp thu dị năng thời điểm phi thường thoải mái. Thoải mái hắn đầu óc đều độn, nhưng cũng chỉ là như vậy nhoáng lên thần công phu hắn liền lập tức khôi phục nhất quán biểu tình. Có chút xin lỗi mà nhìn Hầu Dĩnh nói, ngươi không sao chứ, hắn quên hết tất cả. Cư nhiên đem Hầu Dĩnh trong cơ thể ngũ hành dị năng năng lượng bớt thời giờ, Hầu Dĩnh cười cười tỏ. Vẻ hắn không có việc gì, hỏi lại hắn có hay không cảm nhận được điểm tới hạn. Lý Hiên Viên lắc đầu, kém rất nhiều ta cảm thấy. Này thuyết minh ngươi dị năng đã tới rồi nhị cấp, một bậc tinh hạch năng lượng tồn trữ đã không khó thỏa mãn ngươi, Hầu Dĩnh chắc chắn nói, hắn từ hộp. Sắt cầm lấy một viên chỉ so một bậc tinh hạch lớn gấp đôi nhị cấp trong suốt tinh hạch. Thở dài thanh, ta vừa rồi liền có cảm giác, một viên một bậc tinh hạch năng lượng khả năng liền nhị cấp tinh hạch 1% đều không đến. Hơn nữa, nói như thế nào đâu, giống như nhị cấp tinh hạch năng lượng khuynh hướng cảm xúc càng thuần túy. Đáng tiếc, ta không có hiện tại không có biện pháp thăng cấp hấp thu nó. Hắn đối Lý Hiên Viên xin lỗi mà cười. Cười, người sau lại là đồng tử co rụt lại. Bị Hầu Dĩnh có thể quên đi bọn họ còn dắt ở bên nhau tay hơi hơi dùng sức. Lý Hiên Viên hít sâu một hơi. Kinh ngạc dưới có chút mất đi đối ngôn ngữ logic khống chế nói. Ngoặc kép, ta, có thể cảm nhận được. Hiện tại, thông qua ngươi, chương 20 cam chịu đội trưởng chương 20 từ Hầu Dĩnh toàn hệ dị năng truyền dấu cao. Vạn kim tính chất đặc biệt bại lộ lúc sau, phảng phất mở ra vai chính quang hoàn, trở thành mọi người trong mắt duy nhất Hầu Dĩnh đồng sự. Mà thế trước là trò chơi biên trình sư cùng với trò chơi mê cơ diệu còn diễn xưng hắn vì vạn năng. Vũ em, hơn nữa là đại nãi, nãi trung đại xúc. Hắn đem chính mình thể lực coi như là trò chơi nhân vật hồng huyết giá trị. Đem dị năng năng lượng giá trị so sánh là lam dược giá trị. Mỗi lần không lam, liền giống Hầu Dĩnh nãi hắn, đương chứng thực loại này bị động truyền không cần. Hầu Dĩnh thanh tỉnh ý thức lúc sau, liền hắn ngủ thời gian đều bị thay phiên hấp thu dị năng những người khác tính ở bảng giờ giấc. Trong vòng ngủ thời điểm, một bàn tay nắm đặt ở tinh hạch thượng. Một bàn tay bị người nắm lấy, chẳng sợ Hầu Dĩnh tâm lại khoan cũng không có biện pháp ngủ. Sau lại hắn động điểm oai cân não, đưa ra ban đêm cố định truyền đối tượng kiến nghị thích hợp vương hạ hạ tang thi tinh hạch không? Biết là cái gì nhan sắc, tóm lại có thể tưởng tượng đến phi thường hy hữu. Cơ diệu màu lam nhạt phong hệ tang thi tinh hạch số lượng cũng cực nhỏ. Bởi vậy hắn thành công mà đem Lý Hiên Viên cố định thành hắn giấc ngủ truyền đối tượng. Ai làm ngũ hành dị năng tang thi số lượng nhiều nhất đâu? Liền tính một bậc tang thi tinh hạch hấp thu lên không thoải mái, nhưng không chịu nổi lượng nhiều a, cho nên Lý Hiên Viên cứ như vậy thành Hầu Dĩnh cố định bạn giường. Nhất hiểu Hầu Dĩnh khẩu vị cơ diệu vừa thấy Lý Hiên Viên kia trương khuôn mặt tuấn tú, kia rắn chắc mạnh mẽ dáng người, lập tức liền minh bạch Hầu Dĩnh bụng dạ khó lường. Ở một bên làm mặt quỷ, này bịt tai trộm chuông, mặt mày đưa tình, không chỉ có làm hậu chi hậu giác nhớ tới lão cựu tính. Hướng Vương Hạ Hạ mở to hai mắt, cũng thành công làm nhớ tới Hầu Dĩnh bất lương ham mê Lý Hiên Viên đen mặt. Hầu Dĩnh chạy nhanh biện bạch nói, các ngươi đừng có hiểu lầm a. Ta tuyển Lý Hiên Viên là bởi vì hắn ngũ hành dị năng là các ngươi bên trong mạnh nhất cũng là yêu cầu năng lượng nhiều nhất. Hơn nữa ta cùng hắn cũng đã như vậy chín, câm miệng của ngươi lại, bị mọi người hài hước ánh mắt gây họa. Lý Hiên Viên hung hăng mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Hầu Dĩnh ngượng ngùng đối hắn lấy lòng mà lộ ra một cái gương mặt tươi cười. Lý Hiên Viên thật muốn bóp chết cái này đối chính mình sắc tâm bất tử mưu đồ gây rối gay. Bất quá, ở đối tinh hạch năng lượng thực thủy biết vị lúc sau, đối mặt vũ lực giá trị không bằng chính mình 1/10 có sắc tâm cũng không sắc đảm Hầu Dĩnh, hắn quyết định nhẫn nhục im hơi lặng tiếng. Trải qua Lý Hiên Viên 6 lần hấp thu, Giang Đào mấy người trước mắt còn vô pháp hấp thu 3 viên nhị cấp trong suốt tinh hạch bị hắn hấp thu. Hấp thu xong, không ngừng bổ sung năng lượng lúc sau, Lý Hiên Viên tinh tường cảm nhận được chính mình dị năng từ tới đến hạn mức cao nhất. Cảm nhận được bình cảnh buông lỏng, lại theo tinh hạch năng lượng hấp thu đột phá quá trình. Đột phá lúc sau, hắn lấy Hầu Dĩnh vì môi giới, thành công hấp thu kia viên lúc ban đầu làm Hầu Dĩnh từ bỏ duy nhất một viên thể tích lớn nhất 3. Cấp tang thì tinh hạch chung năng lượng, chẳng sợ chỉ hấp thu 1/10 liền lại không thể tiếp tục, hắn cũng minh bạch chính mình dị năng đã từ nhị cấp vượt qua tới rồi 3 cấp trình độ. Có hắn thành công ở phía trước, tất cả mọi người khiêng không được tang thi tinh hạch năng lượng dụ hoặc. Thăng cấp lúc sau, Lý Hiên Viên không có quá nhiều vui sướng, ngược lại có chút nghĩ mà sợ nói. Cùng ta hiện tại dị năng trạng thái so sánh với phía trước ta cùng lão nhị gặp gỡ cái kia kim loại tang thi hẳn là cùng ta cùng chỗ 3 cấp. Hơn nữa so hiện tại ta còn muốn lợi hại đến nhiều. Ước chừng là 3 cấp cao giai trình độ, căn cứ bọn họ đối tinh hạch năng lượng hấp thu trạng huống. Hầu Dĩnh đem mọi người dị năng cấp bậc sửa vì lấy có khả năng hấp thu cùng thuộc tính tang thi tinh hạch tương đối ứng cấp bậc tới phân chia, có thể hấp thu nhị cấp tang thi tinh hạch, liền tỏ vẻ dị năng từ một bậc đột phá đến nhị cấp cấp thấp. Lại tại đây cơ sở thượng, tiến thêm một bước tế phân ra cấp thấp, trung giai, cao giai 3 cái cấp bậc trạng thái, nhị cấp cấp thấp dị năng giả dùng một lần chỉ có thể hấp thu một cái nhị cấp tang thi tinh hạch chung 1/3 dưới năng lượng. Trung giai tắc nhưng dùng một lần hấp thu 2/3 dưới năng lượng. Cao giai mới chậm rãi có thể dùng một lần hấp thu toàn bộ nhị cấp tang thi tinh hạch. Đây là từ mộc hệ dị năng đã đột phá đến 3 cấp Lý Hiên Viên cùng ngũ cảm dị năng đột phá đến nhị cấp cao giai kiều đại dã dị năng tăng trưởng trong quá trình đến gia tính chung, mà từ nhị cấp đột phá đến 3 cấp yêu cầu năng lượng. Bọn họ bước đầu phán đoán là bởi vì dị năng mà gì, cũng tùy người mà khác nhau, biết được kia chỉ kim loại tang thi dị năng thế nhưng đã đạt tới 3 cấp cao giai trình độ, trừ bỏ đối lúc ấy hung hiểm tình huống không hiểu rõ cơ diệu mấy người. Mọi người đều hít hà một hơi, bọn họ hiện tại đã rất rõ ràng, dị năng mỗi bay lên nhất giai, uy lực không phải sai một ly, mà là cách biệt một trời. Liên Lý Hiên Viên đều cảm thấy hắn không phải đối thủ. Lúc ấy trình độ canh bọn họ tùy tiện tiến công kia chỉ kim loại tang thi, thuần túy là cho tang thi đưa thịt tươi đi. Đội ngũ chung dị năng giả đối tinh hạch nhu cầu lượng ngày càng bay lên, bọn họ đem nguyên lai căn cứ Hầu Dĩnh kiến nghị định ra vòng vây tang thi luyện tập kế hoạch tiến hành rồi điều chỉnh. Mục tiêu từ bạo tang thi đầu chuyển rời đến đánh bạo tang thi đầu lúc sau ở chung quanh tang thi. Cướp đoạt dưới giành trước đoạt được dị năng tang thi tinh hạch. Bất luận cái gì thuộc tính tang thi tinh hạch bọn họ đều ai đến cũng không cự tuyệt. Một vòng thời gian, liền đem phạm vi 10 dặm nội dị năng tang thi tất cả đều tai họa hết. Hơn nữa, bởi vì bọn họ trong khoảng thời gian này sở gặp được tang thi dị năng không có đạt tới 3 cấp. Cho nên có Lý Hiên Viên hộ giá hộ tống dưới, bọn họ đào tinh hạch kế hoạch khai triển dị thường thuận lợi, nhìn tinh hạch số lượng càng ngày càng nhiều, bọn họ không có bởi vậy chậm trễ, ngược lại càng thêm nhiệt tình tăng vọt bởi vì bọn họ kinh hỉ phát hiện. Lấy hấp thu dị năng là chủ, săn giết tang thi rèn thân thể vì phụ, bọn họ có thể càng mau mà ổn định tăng lên đi lên tu vi. Nhanh hơn dị năng cấp bậc tăng lên, ở các đại nhân vội đến khí thế ngất trời dưới tình huống. Hiểu chuyện Mạnh Hàng Hải chủ động gánh nổi lên hậu cần công tác, tuy rằng hắn vừa mới thượng thủ. Nấu cơm tay nghề so Công Tôn Tịnh còn muốn kém một ít. Nhưng thật sự chịu không ra tay, các đại nhân đối hắn trợ giúp vẫn cứ thập phần cảm kích. Không có oán giận, nguyên bản bọn họ cũng không yên tâm Mạnh Hàng Hải một người lưu tại phục vụ khu. Nhưng là ở Kiều Đại Giã Ngũ cảm dị năng đạt tới nhị cấp cao giai. Tính lực khuếch tán đến bán kính 2 km, thị lực khuếch trương đến bán kính 3 km lúc sau. Hắn an toàn đã bị phó thác cho Kiều Đại Giã. Trên thực tế, Hải Diệp phục vụ khu nội đã tương đối an toàn quá nhiều. Bởi vì phụ cận dị năng tang thi đều bị bọn họ thanh trừ. Bình thường tang thi không phải bị rửa sạch chính là bị xua đuổi. Này một vòng tới, phục vụ khu trong phạm vi liền một con tang thi cũng chưa xâm nhập quá, lại qua một vòng. Ở mặt thế bắt đầu tháng thứ hai, bọn họ đội ngũ nhân viên chính thức xác lập xuống dưới, cam chịu đội trưởng Hầu Dĩnh. Thính giác dị năng nhị cấp cao giai, có được toàn hệ tinh hạch năng lượng hấp thu truyền thể chất. Cùng với thần bí lại vô pháp giải thích tang thi vô khác biệt làm lơ khí vị ngăn cách dị năng chủ. Lực phát ra Lý Hiên Viên, mộc hệ dị năng 3 cấp cấp thấp Kiều Đại Giã. Ngũ cảm dị năng nhị cấp cao giai, tốc độ dị năng nhị cấp cao giai, Giang Đào. Hỏa hệ dị năng nhị cấp trung giai, Cơ Diệu. Phong hệ dị năng nhị cấp cấp thấp, Tô Phong Hà. Lực lượng dị năng nhị cấp cấp thấp, trợ lý phòng ngự và hậu cần Lưu Chiêm. Thủy hệ dị năng nhị cấp cao giai, Công Tôn Tịnh, biến dị thủy hệ trị liệu dị năng nhị cấp cao giai, Vương Hạ Hạ. Biết trước dị năng một bậc, trạng thái không biết, Mạnh Hàng Hải. Không dị năng, bọn họ lúc này còn không biết, bọn họ đội ngũ chỉnh thể thực lực đã đi ở mặt thế sau tuyệt đại bộ phận dị năng giả đằng trước. Chỉnh thể thực lực cường hãn càng là tuyệt vô cận hữu, hiện tại. Bọn họ chính vây ở một chỗ, một bên ăn cái lẩu. Một bên nhiệt liệt mà thảo luận bước tiếp theo kế hoạch nên như thế nào thực thi, khai quật đến tang. Thi tinh hạch còn không có dùng xong, bởi vì đội ngũ nhân viên thiếu dị năng không phải đều giống nhau quan hệ, bọn họ tiêu hao tinh hạch tốc độ xa xa thấp hơn tinh hạch gia tăng tốc độ, nhưng bọn hắn đã thanh tỉnh nhận thức đến một cái trầm trọng hiện thực vấn đề. Đó chính là không có càng cao cấp bậc tang thi tinh hạch. Bọn họ vô pháp đột phá, không chỉ có là ở 3 cấp cấp thấp dừng bước không trước Lý Hiên Viên có như. Vậy bức thiết nguy cơ cảm, đội ngũ chung tất cả mọi người có như vậy chung nhận thức cái này địa phương dị năng tang thi tinh. Hải cấp bậc đã xa xa không thể đủ thỏa mãn bọn họ yêu cầu. Bọn họ phải làm chính là rời đi cái này địa phương. Hướng 24 sư bộ đội đi tới. Cũng thu hoạch càng nhiều càng cao cấp tang thi tinh hạch mà ở này phía trước. Bọn họ đầu tiên phải làm chính là, đi châm du xưởng diệt kia chỉ 3 cấp kim loại dị năng tang thi. Lấy xe, thu thập vật tư, bất quá đối với kia chỉ kim loại dị năng tang thi bọn họ biết đến tình huống còn quá ít, vì thế nhất trí đồng ý thử Hầu Dĩnh, Lý Hiên Viên, Kiều Đại Giã, Cơ Diệu, Lưu Chiêm. Công Tôn Tịnh 6 người đánh tiên phong chiến. chủ yếu là quan sát kia chỉ kim loại tang thi hiện giờ dị năng trình độ. Nếu không đối phó được, trở về lại định ra tác chiến kế hoạch, bao vây tiễu trừ nó kia một ngày là cái ngày nắng. Tuy rằng bên ngoài ở rét tháng 3, còn thực lãnh, nhưng mấy người tâm tình đều phi thường tươi đẹp đi phía trước. Hầu Dĩnh Tận lớn nhất khả năng đem hấp thu 6 người dị năng thuộc tính đối ứng tinh hạch năng lượng chứa đựng trong cơ thể, lại đem số lượng nhiều nhất một bậc trong suốt tinh hạch mang lên một ít lấy bị tùy thời bổ sung. Cơ Diệu Tắc muốn tìm Vương Hạ Hạ tính một quẻ. Tuy rằng Vương Hạ Hạ không có biết trước đến bọn họ có thể đại thắng trở về, cũng không có biết trước đến nguy hiểm, nhưng này đã cũng đủ ủng hộ sĩ khí tài cao người lớn mật mấy người khai một chiếc da giòn nhiều. Người thương vụ xe liền đi rồi, trên đường gặp được một ít theo đuôi nhị cấp tốc độ tang thi, làm cho bọn họ rất là tâm ngứa. Nhưng Lý Hiên Viên đã dùng dây đằng đem xe trừ bỏ chắn kính gió cùng kính chiếu hậu bộ phận đều bao. Cái kín mít, bọn họ liền đành phải trước đem nhị cấp tinh hạch gửi ở tốc độ tang thi trong đầu, rốt cuộc. Bọn họ chuyến này chủ yếu mục đích chính là ba cấp trong suốt tinh hạch. Xe ở châm du xưởng trước đại môn dừng lại, dây đằng trong phút chốc rút đi lộ ra nó nguyên bản diện mạo tới. Ngay sau đó, 6 cái chỉ có lỗ mũi cùng đôi mắt lộ ở bên ngoài lục ra người từ trên xe lục tục xuống dưới kiều. Đại dã phía trước liền xác định cái kia kim loại dị năng tang thi phương vị. Làm cho bọn họ ngoài ý muốn chính là, cái kia ba cấp tang thi thế nhưng còn lưu tại bọn họ đã giao thủ cái kia kho hàng, xem ra lần đó kim loại dị năng tang thi không có đuổi theo ra tới cấp bọn họ một đòn chí mạng không phải may mắn. Mà là này chỉ tang thi vì cái gì duyên cớ bị nhốt ở kho hàng, 6 người ở nơi xa quan sát một trận. Nhưng liền Hầu Dĩnh cùng Kiều Đại Dã đều không rõ ràng lắm bên trong trạng huống. Bởi vì bên trong kim loại dị năng tang thi quá an tĩnh. Bọn họ thương nghị hạ, có quyết định, hết chương.